Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, 571. Chương 571, Tây Trinh, một ngày kết thúc chiến đấu, Quách Tĩnh rút đi khôi giáp, mệnh thân binh lau phía trên huyết kế bụi, nhưng áo đơn bên trên vẫn có lưu lại huyết kế, đọng lại thành màu đen vằn, quân trung điều món gian khổ. Quách Tĩnh từ nhỏ ăn khổ, lơ đảnh, hắn đi ra doanh trướng, ở đại doanh gian dò xét, kiểm tra mọi người đóng tình huống, thỉnh thoảng tuyên bố mệnh lệnh khiến người ta đi làm. Mông cổ binh sĩ đối với vị này kim đao phò mã vô cùng bội phục, đưa hắn phía trước an bài chấp hành rất tốt. Quách Tĩnh dạo qua một vòng, không có phát hiện có người vi phạm quân lệnh. Hắn chuyển qua một gian doanh trướng, phát hiện có người đang mượn lửa trại hỏa quang đọc sách. Chiều tà đem rơi, sắc trời hôn ám, đọc sách giả vì thấy rõ chữ viết, không làm không được đến hỏa diễm phụ cận, đem đầu chôn ở sách gần bên. Bác nhĩ hốt, ngươi đang xem cái gì? Quách Tĩnh đi tới đặt câu hỏi, đối phương mới biết được Quách Tĩnh tuần tra đến bên người. Liền vội vàng đứng lên hành lễ. Quách Tĩnh biết hắn, đây là thủ hạ một cái bách phu trưởng, chiến đấu dũng mãnh, liên tục lập được công lao. Hắn ánh mắt đảo qua sách, mặt trên dĩ nhiên là nhân chi sơ, tính bản thiện, câu nói, bẩm báo kim đao phò mã, ta đang nhìn đại tống dấu bé tam tự kinh dấu lớn. Bác nhĩ hốt sắc mặt đỏ lên, bị phát hiện chính mình tại học sơ cấp biết chữ khóa bản. Đây thật là xấu hổ. Ngài đừng cười ta, ta là thô nhân, đại tự không biết một cái. Quách Tĩnh nhìn chung quanh một chút không ai, kỳ quái hỏi, ngươi muốn biết chữ, tại sao muốn xem chữ Hán sách vở? Bác nhĩ hốt quyết định cùng Quách Tĩnh thông báo lời nói thật. Kim đao phò mã, ta là thô nhân, cái gì cũng không hiểu, chỉ có một thân dũng lực, đời này sợ sẽ như vậy, ta còn muốn tiến tới một bước, muốn học một ít cầm quân đánh giặc kỹ năng, vì vậy hướng Trường Sinh Thiên cầu khẩn, được thụ một cái quyển binh thư, cái kia binh thư chuyên môn cho ta chỉ đạo, căn cứ tình thế bất đồng, gặp phải bất đồng văn tự, nhưng là nó dùng các ngài xã chữ Hán viết, nếu muốn chứng kiến, không thể không học tập chữ Hán. Vật này, ta lại không muốn trương dương. Ta đem mình công huân cũng giao đi tới. Đã nghĩ học chín binh pháp, lui về phía sau còn có thể truyền cho nhà của ta tiểu tử. Nếu muốn đọc hiểu Trường Sinh Thiên binh thư, ta được từ mình học tập chữ Hán. Cũng may ta gần nhất lại lập công lao, có thể cầu khẩn lúc học tập tiếng Hán chữ Hán. Mà bình thường vụn vặt thời gian, ta bắt bản trụ cột khóa bản ôn tập. Quách Tĩnh nghe xong không hiểu ra sao, Trường Sinh Thiên thư dĩ nhiên là chữ Hán. Bác nhĩ hốt đột nhiên quỳ xuống nói ra, kim đao phò mã, tiểu nhân có một yêu cầu quá đáng, muốn cùng ngài học tập Hán ngữ. Quách Tĩnh sẽ nói lưỡng chủng ngôn ngữ, mẫu thân Lý Bình từ nhỏ dạy hắn Hán ngữ, hắn ở nhà cùng mẫu thân nói đúng là Hán ngữ. Hiện tại có một thủ hạ muốn học Hán ngữ, hắn nhớ muốn đáp ứng nói, được, ta có không dạy ngươi. Quách Tĩnh liên tiếp hoa hiệu Matrix, có thể học tập các loại tri thức. Hiện tại hắn đọc sách rất nhiều, chủ yếu là binh pháp sách sử, mà thi từ ca phú các loại cũng biết một ít. Hắn lĩnh quân chiến tranh thân trước sĩ tốt, không ai địch nổi, nhưng là nghị sự lúc đã có nho tướng phong thái. Hơn 20 năm trước, Thiết Mộc Chân trinh phạt là Man Nhân lúc, là Man Nhân trưởng ấn quan hồi hột người ta thống A, tuy là hồi bắt, vẫn như cũ coi chừng quốc gia ấn tín. Thiết Mộc Chân khen ngợi hắn chung với chính mình quốc gia hành vi. Sau đó mệnh lệnh hắn trưởng quản Mông Cổ nước công văn ấn tín. Cũng mệnh lệnh hắn giáo sư thái tử, chư vương sợ ngột chữ lấy viết Mông Cổ ngữ. Người Mông Cổ đến tận đây lúc liền thải sợ ngột chữ cái lấy viết Mông Cổ ngữ. đến hiện tại đại đa số người Mông Cổ cũng không biết chữ. Các bộ lạc thậm chí ngôn ngữ cũng không tương đồng. Trường Sinh Thiên xuất hiện sách vở khiến người ta học tập. Rất nhiều người đều dùng công huân đem đổi lấy tri thức. Nhưng mà bọn họ chứng đau phát hiện, cái này dĩ nhiên là dùng chữ Hán viết. Câu khẩn đổi văn tự không có được đáp lại. Trường Sinh Thiên thái độ rất rõ ràng, thích xem có nhìn hay không cút. Sau đó hướng mọi người hảo tâm cung cấp học tập Hán ngữ cơ hội. Bác Nhĩ Hốt nhìn Quách Tĩnh, suy đoán nói, chỉ sợ là chữ Hán lịch sử đã lâu, được thiên địa thừa nhận, cho nên Trường Sinh Thiên sách vở cũng sẽ dùng loại này văn tự. Quách Tĩnh ngược lại là hiểu chuyện gì xảy ra, những vật này là đại ca hắn, Hoàng Siêu Thiên Tôn, làm ra. Lấy Hoàng Siêu tính khí, cho bọn họ cung cấp sách vở chỉ đạo cũng không tệ. Đương nhiên không hội phí tâm phiên dịch thành khác văn tự. Hoàng Siêu không có chuyên môn văn hóa xâm lược ý tưởng. Thế nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không bang đối với phương tiến đi phiên dịch. Người Mông Cổ bên trong Trường Sinh Thiên mở rộng tốc độ rất nhanh. Luôn sẽ có người hướng Trường Sinh Thiên cầu khẩn phương pháp giải quyết vấn đề. Tỉ như thế nào chữa bệnh, như thế nào nuôi nấng súc sinh, như thế nào chắc chắn các loại, nếu như bọn họ đầy đủ thành kính, là có thể thu được chữ Hán sách vở hoặc là Hán ngữ nêu lên. Hết cách rồi, mỗi người cũng phải bắt đầu học tập Hán ngữ, bất đồng bộ lạc trong lúc đó, thậm chí bắt đầu dùng Hán ngữ làm tiếng thông dụng. Thiết Mộc Chân cảm nhận được trong này chỗ không ổn, nhưng là hắn lại không thể ngăn cản mọi người học tập. Trường Sinh Thiên đã cho nhân lực số lượng, được cường hóa chiến sĩ, hợp thành Trường Sinh Thiên kiên quyết nhất người ủng hộ thế lực. Chút bất chi bất giác, vương quyền bị áp chế, chỉ là bởi vì thần quyền cũng không phải lấy người tới chấp hành. Không có tự xưng là nắm giữ thần quyền thế lực cùng Thiết Mộc Chân tranh quyền đoạt lợi. Cho nên Thiết Mộc Chân mệnh lệnh vẫn như cũ thông. Coi như Thiết Mộc Chân cấm sử dụng chữ Hán, mỗi người cũng đều vì vấn đề của mình học tập. Thiết Mộc Chân không thể khống chế cầu khẩn bên trong người. Ở Trường Sinh Thiên bên trong học vật gì vậy? Thời gian cực nhanh, Quách Tĩnh đám người gặp địch nhân cường đại. Năm đó Quách Tĩnh một chi quân đoàn liền bị diệt Soram, Tây Hạ, đem đại lượng nô lệ bán cho Nguyên Triều thương nhân. Hiện tại hắn cùng Thành Cát Tư Hãn còn lại đại quân hội hợp một chỗ, nhưng cũng bị trước mặt Hùng Thành trở trụ lối đi. Mông Cổ đại quân tự cho là chịu đến Trường Sinh Thiên phù hộ, chiến đấu dũng mãnh, chiến pháp tiên tiến, vẫn không có gặp phải địch thủ. Nhưng mà bọn họ ở Tây Trinh trong bản vẽ gặp khác thần giáo thế lực. Đối phương đồng dạng tin tưởng vững chắc tay mình chân thần phù hộ. Chiến đấu không sợ chết, cùng Mông Cổ đại quân đối chọi gay gắt. Quách Tĩnh lúc này đã không phải thiếu niên. Hơn 10 năm chiến tranh cuộc đời, để trên mặt hắn nhiều hơn rất nhiều tang thương. Hắn đứng ở một tòa sơn cương, dùng nguyên chiều ống nhòm nhìn phía trước cự thành. Trong lòng có chủng cảm giác vô lực, Tống Triều cùng Kim Quốc đều đã trở thành lịch sử. Hiện tại Hoa Hậu một lần nữa thống nhất, quốc hào định vì Nguyên, đại tài Càn Nguyên, vạn vật chi phí thủy, là thống thiên, Nguyên. Cái chữ này kỳ thực cực kỳ thích hợp nào đó thiên tôn thiết lập mới tinh xã hội. Cái chữ này tốt, mà Hoàng Siêu cũng không để bụng nó ở dị vãng thế giới bị dùng qua. Nguyên Triều thành lập, ban bố lịch pháp, lấy Tam Hoàng Ngũ Đế bắt đầu làm nguyên niên, được xưng công nguyên, kỷ niên. Cái này quốc hào một lập, Hoàng Siêu cảm thấy Mông Cổ đế quốc số mệnh triệt để cắt đoạn, không còn có phát triển tiền đồ, quả thực tựa như đoạt chu nhãn hiệu. Quách Tĩnh trong lòng thở dài nói, người chết nhiều lắm, nếu như không phải Dương Khang huynh đệ cùng Mông Cổ mậu dịch cho chúng ta đại lượng tinh xảo vũ khí, chúng ta lúc trước chiến đấu tổn thất sẽ lớn hơn. Mà tọa cự thành, phòng ngự nghiêm mật, cất vào kho sung túc, các nơi quân địch đã tụ vào trong đó. Còn có thủy đạo ăn thông ngoại giới, để vây thành cũng biến thành gian nan. Tín ngưỡng tranh không chết không ngớt. Song phương sớm đã kết làm huyết hải thâm cừu. Rất nhiều Quách Tĩnh bộ hạ đều bị đối phương giết chết, mà rơi xuống trong tay đối phương bắt tù binh, đã ở trên đầu tường bị trảm thủ hoặc chết cháy. Mà Mông Cổ phương này cũng tương đối châm phong xử tử bắt tù binh. Song phương đã tử thù, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.